Cửu Tiêu, chương 449, kỳ quỷ chi lộ. Góc truyện audio.com. Chấm, người nhìn cái gì đâu? Trên cơ bản mỗi một lần Phương Quý tiến vào Thức Hải Đạo Cung, tiểu ma sư đều là trước tiên phát hiện, đồng thời kinh hỉ phi thường. Nhưng ngoài dự liệu, lần này Phương Quý thậm chí đã tiến nhập trong đạo cung, cũng không có thấy tiểu ma sư chào đón. Hướng bên trong nhìn lên, liền gặp tiểu ma sư đang đứng tại đạo cung vách tường trước, cầm trong tay một cái phóng đại lưu ly kính, chính tụ tinh hợp thành thần nhìn xem trên vách tường kia bích hỏa. Một bên nhìn một bên cười hắc hắc, ngay cả hắn đi đến đều không có mảy may phát giác. Lập tức kỳ quái hỏi hắn một tiếng: "Ông trời ơi, làm ta sợ muốn chết." Tiểu ma sư bị thanh âm này kinh động, thẳng dọa đến một cái lảo đảo, vội vàng đem lưu ly kính giấu đi, vuốt ngực: "Sao ngươi lại tới đây?" Hắn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Phương Quý, một mặt không hiểu: "Ta tiến vào đạo cung của ta không phải chuyện rất bình thường sao?" Phương Quý lườm hắn một cái, nói: "Ngươi đang nhìn cái gì?" "Cũng không thấy cái gì." Tiểu ma sư đã khôi phục bình thường, từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại bụi đất, cõng lên hai tay, nói: "Mỗi lần ngươi cũng là lung tung hướng trong này ném ít đồ, sau đó rất lâu không tiến vào, ta muốn hỏi ngươi cũng bắt không đến người. Một tới hai đi sớm đã thành thói quen. Hiện tại ta chính học chính mình nghiên cứu ngươi trong đạo cung này đồ vật đâu. Không nghĩ tới ngươi liền đến." Nói xong có chút không vừa ý: "Lần sau tới thời điểm nói một tiếng." "Thì sao, ta còn phải gõ gõ cửa?" Phương Quý lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Tiểu ma sư này đem đạo cung ở quen thuộc, coi là nhà mình, thực sự không thèm để ý hắn. Cũng hướng trên vách tường kia nhìn lại, nói: "Cái này có vật gì tốt nghiên cứu?" Lúc trước thần Minh Tông di địa, hắn cũng không nghĩ tới bên trong tiên điện tồn tại. Vừa thấy được hắn tiền đồng, lập tức bị hù thất kinh. Về sau hoàn toàn đại loạn, thậm chí đều không có phát giác có một thứ gì đó đã tràn vào trong thức hải của mình. Dù sao về sau đầu cũng không đau, eo cũng không mỏi, liền không có quá coi ra gì. Nhất làm cho hắn đắc ý lại là chiếc liên đăng kia, còn rất tốt thu tại chính mình trong túi càn khôn đâu. Bây giờ gặp tiểu ma sư đang nghiên cứu bích họa kia, liền cũng tò mò nhìn lại. Trong đạo cung của mình nhiều hơn một bức to lớn dãy núi chi họa, hắn ngược lại là biết đến, còn cùng tiểu ma sư thảo luận qua. Biết bích họa kia lúc trước chính là mình tại Đan Hỏa Tông liều mạng ăn đan dược lúc, dược lực mênh mông kia chuyển hóa, mới khiến cho vách tường này xuất hiện. Thế nhưng là lúc ấy liền nghiên cứu thật lâu, liền phát hiện trên tranh này ngoại trừ từng tòa núi, thế mà cái gì cũng không có. Thật đúng là cổ quái. Hai người thảo luận nửa ngày, kết quả cuối cùng là, đây chính là một bức họa mà thôi. Cố gắng còn có mặt khác chỗ thần bí đi. Nhưng dù sao không cách nào cho hiện tại Phương Quý mang đến chỗ tốt gì. Dần dà, liền đặt ở một bên. Ngươi không có cảm thấy trên tranh này tựa hồ nhiều một chút đồ vật sao? Tiểu ma sư ở một bên, thần thần bí bí nhắc nhở. Có sao? Phương Quý kỳ quái nhìn xem, mắt đều nhanh dán vào trên tường. Ngược lại là cảm thấy, lúc này bức họa này nhan sắc tựa hồ sâu hơn. Cũng không biết có phải hay không mình tại thần Minh Tông trong di địa tu vi lại có tăng lên. Có thể là những đạo uẩn kia nguyên nhân. Nhưng coi như rõ ràng chút, vẽ vẫn là vẽ, cũng không có gì đặc thù biến hóa. Thẳng đến ánh mắt của hắn thấy được vẽ chỗ sâu, tỏa sơn phong nào đó lúc mới nao nao. Trên núi kia tựa hồ có nhiều người. Thần sắc hắn có chút cổ quái, dùng sức nhìn sang, hai con mắt đều nhanh chen một khối. Xác thực, nếu nói trên tranh này cùng lúc trước duy nhất rõ ràng chỗ, chính là trong bức tranh tòa nào đó rất là xa xôi trên ngọn núi. Tựa hồ nhiều mấy đạo nhân ảnh, mấy đạo nhân kia, liền bay ở trên một ngọn núi. Lượn lờ mà bay, giống như là muốn phá không mà đi đồng dạng. Đúng đúng, người cũng phát hiện nha. Tiểu ma sư hưng phấn không thôi. Đem lưu ly kính kia đem ra, đưa cho Phương Quý nói. Người dùng cái này nhìn, rõ ràng một chút, thứ đồ quỷ gì đây? Phương Quý nói thầm lấy nhận lấy. Cầm tấm gương ở trên tranh vừa chiếu, liền phát hiện thông qua tấm gương, trên tranh đồ vật đều phóng đại, nhìn càng thêm rõ ràng chút, mà thông qua tấm gương, ngược lại là có thể rõ ràng hơn nhìn thấy trên tranh mấy bóng người không thế nào dễ thấy kia. Đúng là mấy cái tiên tử bộ dáng người, chính bay ở khoảng không bên trên ngọn núi, chỉ là như thế một nhìn kỹ lúc. Phương Quý con mắt lập tức trợn tròn. Các nàng là không phải không mặc quần áo. Hắn quay đầu nhìn xem tiểu ma sư. Biểu lộ không gì sánh được cổ quái. Đúng, đúng, đúng đúng đúng. Tiểu ma sư hưng phấn lên. Cười xấu xa nói. Đẹp mắt a, đẹp mắt cái giám a. Phương Quý một tay lấy lưu ly kính cho ngã. Giận dữ nói. Ta đạo cung này thật tốt. Làm sao bỗng nhiên đi ra một cái xuân cung đồ? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiểu ma sư trong tay một vòng, liền lại nhiều một cái lưu ly kính. Khinh thường nói, trước một đoạn ta nhắc nhở ngươi thời điểm, chính là cảm giác được ngươi tiến nhập một cái địa phương rất kỳ quái. Ta có thể cảm giác được, nơi đó giống như có rất nhiều người. Bọn hắn đặc biệt đáng sợ. Cảm giác cùng ăn người lão hổ giống như, nhìn một chút liền để cho người ta run rẩy. Chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới. Khi ta bắt đầu rõ ràng cảm giác được bọn hắn đối với ngươi lên sát tâm. Muốn động thủ lúc, người đạo cung này bỗng nhiên mở ra. Ngay cả ta đều trong khoảnh khắc đó liền chạy ra ngoài. Người chạy đi rồi, Phương Quý ánh mắt mê mang. Ta làm sao không biết. Chuyện thương tâm, chớ nhắc lại, tiểu ma sư bất đắc dĩ nói. Dù sao ta nhìn thấy quái nhãn kia giống như là bỗng nhiên khôi phục. Nở rộ thần quang, phá hủy một ít gì đó. Lại xuống một khắc, liền giống như có thật nhiều tồn tại bị đạo cung này nuốt tiến đến. Ta lúc ấy vẫn rất sợ sệt, nhưng rất nhanh liền phát hiện. Những vật kia không giống ta cũng như thế ở tại trong đạo cung. Mà là trực tiếp tiến vào trong bức họa kia. Nào, chính là phía trên không mặc quần áo những cái kia. Cái này, Phương Quý chính mình cũng dùng sức lực thật lớn mới hiểu được đi qua. Lúc ấy tại bên trong tiên điện nói chuyện với ta những ý chí kia. Nói gì đó đường không đường loại hình nói. Chính là bây giờ trong họa mấy người này. Cổ quái, cổ quái, bọn hắn vì sao không mặc quần áo? Tiểu ma sư đầy mặt im lặng, không mặc quần áo là trọng điểm sao? Chủ yếu là các nàng lúc ấy để cho ta đi con đường của các nàng. Phương Quý nói, thế nhưng là các nàng đều không mặc quần áo. Nhất định không phải đường đứng đắn gì. Đường, tiểu ma sư nghe, nhịn không được nhíu mày. Đường gì, ta còn muốn vào hỏi ngươi đây. Phương Quý nhíu mày nói. Gần nhất gặp phải quái sự thực sự hơi nhiều. Nói, liền đem mình tại trong di địa. Từ Long cung thái tử cùng Đông Thổ Thiên Kiêu trong tay cướp tới cơ duyên tạo hóa này. Lại vào tiên điện, thấy được một ít thần bí ý chí. Lấy một chiếc liên đăng, điểm hóa âm dương đồ. Sau đó lại bỗng nhiên trở nên không gì sánh được kinh hoàng. Cuối cùng di địa sụp đổ sự tình nói một lần. Thậm chí ngay cả mình tại về tới Ngưu Đầu thôn lúc. Làm quái mộng kia đều rõ ràng ràng. Những sự tình này chính hắn cũng là rất ngạc nhiên. Chỉ là không tốt tại bên ngoài cùng người nói. Có loại không hiểu tim đập nhanh. Cũng liền đi tới trong đạo cung. Tìm tiểu ma sư thương lượng một chút. Càn nguyên chi tử, tịch diệt chi lộ. Ta vì cái gì cảm giác có chút quen thuộc dáng vẻ. Tiểu ma sư chăm chú nhíu mày. Phương Quý cũng một mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Thế nhưng là tiểu ma sư suy nghĩ thật lâu. vẫn lắc đầu một cái, nói, quá xa xưa, ta một chút chuyện cụ thể đều không nghĩ ra được. Chẳng qua là ban đầu ngươi nhập tiên điện lúc, ta có thể cảm giác được những tồn tại kia rất đáng sợ. Thậm chí cảm giác bọn hắn rất chán ghét. Nghĩ không ra ngươi nói cái quỷ. Phương Quý thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái. Ta bây giờ nhìn ngươi liền rất chán ghét. Hắc hắc, đừng vội đừng vội. Chúng ta từ từ phân tích nha. Tiểu ma sư vội vàng dỗ Phương Quý vài câu. Chững chạc đàng hoàng mà nói. Ta cảm thấy những chuyện này đều là có liên hệ. Nhất có thú chính là ngươi giấc mộng kia. Ngươi nói ở trong mơ lão thôn trưởng nói gì với ngươi trên con đường thứ hai âm dương tạo hóa đồ đã trong tay ngươi. Trên con đường thứ ba cơ duyên ngươi cũng có. Con đường thứ tư ngươi cũng lây dính nhân quả. Cái gì còn có hắn giúp ngươi rơi xuống một con sự tình. Đúng. Những lời này ta mỗi người đều nhớ kỹ. Quên đều không thể quên được. Phương Quý nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn còn nhớ rõ tại trong mộng kia. Thôn trưởng nói nếu như mình thật muốn biết lai lịch của mình. Liền muốn đi tranh. Cái này đã nói lai lịch của mình. Có lẽ liền cùng những đường này có quan hệ. Mà cái này cũng là hắn rất cấp bách tại hiểu rõ đường là chuyện gì xảy ra một nguyên nhân. Các ngươi thôn trưởng nói cái gì đầu thứ nhất, đầu thứ hai, đầu thứ ba. Đã nói đường không chỉ một đầu đi. Tiểu ma sư ở một bên ân cần phân tích. Chậm rãi nói. Phía trước cũng không khó nghĩ. Bọn này không biết xấu hổ nữ nhân nếu tại trong tiên điện kia nâng lên đường. Lại đem chiếc đèn có thể điểm hóa âm dương kia cho ngươi. Đã nói các nàng cũng cùng đường có quan hệ. Lại nói điểm hóa hỗn độn phân âm dương. Đây thật là không tầm thường bản sự a, chẳng lẽ trên con đường thứ hai âm dương tạo hóa đồ chính là cái này. Nói liền vừa khổ khổ tư tác. Như vậy con đường thứ ba, con đường thứ tư lại là cái gì? Phân chia những đường này quan khiếu lại đang chỗ nào? Một bên nói một bên suy nghĩ. Lúc đầu hay là cùng Phương Quý thương lượng khẩu khí. Về sau liền thành mình tại đó nói một mình. Thỉnh thoảng có thể từ trong miệng hắn nghe được nói cái gì. Âm dương đối lập, thiên địa chia cắt, hồng mông tích địa, loại hình. Ngươi đoán mò thứ gì đâu? Phương Quý nghe không kiên nhẫn. Nói, một cái đen một cái trắng. Cái này không phải liền là hai nha. Hai không phải liền là con đường thứ hai sao? Về phần cái gì ba con đường bốn con đường. Lại nói có cái gì là cùng ba có liên quan. Đúng. Không phải là các ngươi tam tử kỳ cung a, ngươi tại nói bậy thứ gì. Tiểu ma sư nghe khịt mũi coi thường. Chẳng thèm ngó tới. Đại đạo huyền diệu. Như thế nào đếm xem chữ đơn giản như vậy. Nói vẫn là mình tại nơi đó suy nghĩ gì âm dương hỗ truyền. Hỗn độn điểm phân loại hình lời nói. Bất quá nói, thanh âm hắn từ từ thấp xuống, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Quý, giống như phát hiện cái gì, biểu lộ dần dần phong phú, như là gặp quỷ, bỗng nhiên hét to một tiếng, ta dựa vào, không thể nào, thật chẳng lẽ cứ như vậy phân, hai chính là âm dương đảo, ba là tam tử kỳ cung, vậy bốn lại là cái gì? Ta nếu là biết còn đến hỏi ngươi, Phương Quý cũng không biết thế nào, có loại muốn bóp chết hắn xúc động. Bất quá bọn hắn không biết là, bọn hắn hậu thân trong bích hỏa, tiên nữ không mặc quần áo kia có loại muốn bóp chết hai người bọn hắn xúc động. Hắc hắc hắc hắc, ngược lại là tiểu ma sư sừng sốt một lúc sau, cười trộm vài tiếng, nói như vậy ta vẫn rất có lai lịch, lại là lão tam. Một bên nói một bên hồ nghi nhìn về hướng Phương Quý. Người đây, người là lão mấy? Phương Quý trừng mắt liếc hắn một cái. Ta là đại gia ngươi. Cách chương.